Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Hầu Gia chỉ cảm thấy cái này Vương Tiến thật sự thái quá. Tưởng tượng đến nhà mình thiên tư chắc tuyệt nhi tử, chính là bị như vậy cái không trường mắt người cấp chậm trễ. Thiệu Hầu Gia trong lòng liền thập phần sinh khí, mang theo Thiệu Du liên tiếp luyện 3 ngày. Nguyên bản Thiệu Hầu Gia còn nghĩ chính mình có phải hay không hiểu lầm Vương Tiến. Nhưng nhìn này 3 ngày xuống dưới, vô luận chính mình như thế nào cấp Thiệu Du thêm luyện, Thiệu Du đều không có nói một tiếng vất vả. Thiệu Hầu Gia liền càng thêm khẳng định là Vương Tiến ở quấy rối. Thiệu Hầu Gia ngựa chiến nửa đời, hành sự trực tiếp quyết đoán, cũng không có cấp Vương Tiến giải thích cơ hội, trực tiếp liền đem người đuổi ra Hầu Phủ. Hầu Phủ đãi ngộ thực hảo, ngày thường sự cũng không nhiều lắm. Vương Tiến vốn dĩ đều tính toán lưu tại Hầu Phủ dưỡng lão. Lần này bị đuổi ra tới, trong lòng đương nhiên không cam lòng. Đợi đến biết bị đuổi nguyên nhân là thế tử, Vương Tiến trong lòng lập tức có tính kế. Hầu gia còn không có từ diễn võ trường trở về sao? Tô phu nhân hỏi bên cạnh thị nữ. Nàng nhìn trước mắt đã lãnh đi xuống đồ ăn sáng, trong lòng cảm thấy thập phần bất an. Phu nhân, phòng bếp người tới báo. Hầu gia đem đồ ăn sáng bãi ở thư phòng. Thị nữ thật cẩn thận mở miệng nói. Tô phu nhân khẽ nhíu mày. Này đã là ngày thứ 3. Thiệu Hầu gia cũng không phải trọng dục người, cho nên hậu trạch tuy có mấy cái thiếp thị, nhưng đối đãi Tô phu nhân cái này vợ cả vẫn là thập phần kính trọng. Thiệu Hầu gia mỗi ngày đều phải luyện võ. Luyện võ sau khi chấm dứt lại trở lại thê tử sân ăn cơm sáng. Này cơ hồ là Thiệu Hầu gia lôi đã bất động thói quen. Nhưng này 3 ngày, bởi vì Thiệu Du phá lệ, Tô phu nhân biết, trượng phu thời gian hữu hạn, hiện giờ đại đa số thời gian đều dùng để chiếu cố Thiệu Du. Nơi nào còn có thời gian đi chiếu ứng chính mình sinh tiểu nhi tử. Tô phu nhân không nghĩ làm sự tình như vậy tiếp tục phát triển đi xuống. Mấy ngày nay Thiệu Du như vậy tiến tới nỗ lực, hiển nhiên là nàng đưa quá khứ những cái đó đồ chơi quý giá chi vật vẫn chưa phát sinh tác dụng. Không thể như vậy tiếp tục đi xuống. Tô phu nhân thầm nghĩ, ánh mắt dừng ở kia 4 cái bị mang về tới thông phòng nha đầu trên người. Nàng hiện giờ cũng biết Thiệu Du phân phát thiếp thị việc. Tô phu nhân tuy rằng không biết Thiệu Du chủ cái gì phong, nhưng nàng cảm thấy nam nhân nào có không tham hoa háo sắc. Ngay cả Thiệu Hầu gia hậu viện cũng dưỡng thiếp thị. Cái này con riêng vốn chính là thích chơi đùa tính tình, sao có thể sẽ vẫn luôn bồi phùng trinh nương một người. Chờ tới rồi buổi tối, Thiệu Hầu gia vào chủ viện, nhìn thấy chính là Tô phu nhân ở tinh tế đề điểm trước người 4 cái như hoa như ngọc cô nương. Thấy tình cảnh này, Thiệu Hầu gia trinh lăng trong nháy mắt, nhưng nhìn này mấy cái nha đầu đều thập phần lạ mắt. Thực mau liền minh bạch trước mắt đã xảy ra cái gì. Thấy trượng phu tiến vào, Tô phu nhân phất tay làm mấy cái nha đầu trước tiên lui đi xuống. Ngay sau đó tiến lên đây, tự mình thế trượng phu cởi áo ngoài. Du Nhi lúc trước ghét bỏ này mấy cái nha đầu ầm ĩ, ta liền tiếp trở về tinh tế để điểm một phen. Hiện giờ cũng dậy lâu như vậy, này mấy cái hẳn là hiểu chuyện, cũng có thể đưa con cấp Du Nhi. Tô phu nhân giải thích vừa rồi phát sinh kia một màn. Thiệu Hầu gia nghe vậy, mày hơi hơi nhăn lại, nói: "Hiện giờ ta xem Du Nhi cùng hắn tức phụ cảm tình rất tốt, cũng đừng tặng người đi vào thêm phiền." Tô phu nhân trên mặt cứng đờ, ngay sau đó nói: "Hầu gia, này vốn chính là Du Nhi thu dùng quá nha đầu, vẫn luôn đặt ở ta nơi này tính chuyện gì nha?" Thiệu Hầu gia nghe xong, đảo cũng cảm thấy có lý. Tô phu nhân lại tiếp tục nói: "Ta nhìn này đó thời gian, Hầu gia ngày ngày bồi Du Nhi ở diễn võ trường luyện tập. Du Nhi trời sinh tính bất hảo, lại tâm tư không chừng, nói vậy không thiếu cấp Hầu gia thêm phiền. Đó là có cái gì không đúng? Hầu gia cũng không cần cùng hắn một cái tiểu hài tử so đo, miễn cho bị thương phụ tử tình cảm." Thiệu Hầu gia nghe xong, cười nói: "Người thật đúng là mẹ hiền chiều hư con. sợ Du Nhi ăn một chút khổ. Người yên tâm, Du Nhi thiên tư chắc tuyệt. Chỉ cần hắn có thể kiên trì xuống dưới. Giả lấy thời gian, tất thành châu báu. Tô phu nhân thiếu chút nữa đều cười không nổi. Nàng lại không phải Thiệu Du mẹ đẻ. Nửa điểm đều không nghĩ nhìn đến con riêng tương lai thành dụng cụ. Này tập võ tuy hảo, nhưng học văn cũng không thể rơi xuống. Hai tử tuổi còn nhỏ, hầu ra cũng đừng làm cho hắn mệt tới rồi. Tô phu nhân nhẹ giọng khuyên nhủ. Không có việc gì, tiểu tử này tâm khí cao đâu. Lòng ta hiểu rõ, nhìn trượng phu, nhắc tới trưởng tử mãn nhãn đều là ý cười. Thậm chí ẩn ẩn mang theo tự hào cảm. Tô phu nhân trong lòng chỉ cảm thấy nghẹn muốn chết. Thiệu hầu ra rất ít khen người. Tiểu nhi tử như vậy nỗ lực đọc sách, cũng bất quá được Thiệu hầu ra một câu. Còn có thể đánh giá, hiện giờ Thiệu Du cũng không biết cấp Thiệu hầu ra rót cái gì mê hồn canh. Nhắc tới khởi trưởng tử tới, Thiệu hầu ra liền thao thao bất tuyệt. Trong đó tuyệt đại đa số đều là khen. Ngay cả phu thê dạ thoại, Thiệu hầu ra đều một ngụm một cái Thiệu Du. Tô phu nhân vài lần muốn nhắc tới chính mình nhi nữ, nhưng thực mau đã bị Thiệu hầu gia cấp xóa qua đi. Nếu Thiệu hầu gia là cố ý như thế, Tô phu nhân còn có thể tự mình an ủi. Cố tình Thiệu hầu gia như vậy, hoàn toàn là vô ý thức hành vi. Đang nghe Tô phu nhân nhắc tới nhi tử cùng nữ nhi khi, cũng không biết là cái nào điểm xúc động Thiệu hầu gia, liền trực tiếp nhảy tới Thiệu Du trên người. Nháo đến cuối cùng, Tô phu nhân không thể không giả bộ ngủ, mới có thể tránh cho tiếp tục bị Thiệu hầu gia ma âm rót nhĩ. Đảo cũng không trách Thiệu hầu gia như thế, mặc cho ai phát hiện nhà mình đương nhiều năm ăn chơi trác táng nhi tử. Nguyên lai là cái bảo tàng nam hài, càng là thâm đáo, liền càng thêm cảm thấy nhi tử ưu tú. Nhậm là cái nào phụ thân, đều nhịn không được sẽ nhiều hơn chú ý. Thiệu hầu gia chỉ cho rằng Tô phu nhân cùng chính mình giống nhau, đều là ngóng trông trưởng tử thành tài, cho nên vẫn luôn nhắc tới Thiệu Du, cũng có làm Tô phu nhân yên tâm ý tứ, chỉ là hắn căn bản không biết, hắn nói được càng nhiều, Tô phu nhân liền càng là không an tâm tới. Tô phu nhân mấy năm nay, chẳng sợ mạo bị trượng phu cùng bà mẫu phát hiện nguy hiểm, cũng thập phần nỗ lực dưỡng phế Thiệu Du. Chính là sợ cái này con riêng chắn con đường của mình. Hiện giờ trượng phu mãn tâm mãn nhãn đều là con riêng. Nửa điểm chú ý cũng chưa từng cấp bên nhi tử. Đúng là để cho Tô phu nhân lo lắng tình huống. Lâu, Thiệu hầu gia thật cũng không phải thật sự không quan tâm mặt khác hai đứa nhỏ. Chỉ là trưởng nữ ấu tử, từ trước đến nay đều là ngoan ngoãn hiểu chuyện, không cần hắn nhiều hơn lo lắng. Mà Thiệu Du hiện giờ chuyển biến, lại là ở Thiệu hầu gia chứng kiến hạ, một chút thay đổi. Thiệu hầu gia đương nhiên cho rằng, là chính mình tạo thành trưởng tử chuyển biến, cho nên ở đối mặt trưởng tử khi, hắn cảm giác giống như là tận mắt nhìn thấy đến chính mình gieo đi mầm tiếp đầy trồng chất trái cây. Tràn ngập cảm giác thành tựu, đãi ngày thứ hai sáng sớm, trời chưa sáng. Liền nghe thấy được Thiệu hầu gia đứng dậy thân ảnh, Tô phu nhân cũng đi theo tỉnh lại. Ngươi tỉnh, tiếp theo ngủ đi, Thiệu hầu gia nhẹ giọng nói. Tô phu nhân trong lòng hơi hơi ấm áp, chỉ cảm thấy trượng phu thập phần săn sóc. Nhưng ngay sau đó, nàng liền nghe trượng phu nói. Hôm nay ta muốn mang theo Du Nhi đọc binh thư. Đồ ăn sáng ngươi đừng chờ ta. Trong bóng tối, Tô phu nhân khóe miệng ý cười tức khắc ngưng lại. Thiệu Du không biết chủ viện phát sinh sự tình, nhưng chờ hắn trở lại chính mình sân khi, liền nhìn đến bốn cái thiên kiều bá mị thân ảnh. Thế tử gia, bốn người cùng nhau hành lễ. Động tác đều nhịp, giống như là chuyên môn luyện qua giống nhau. Thiệu Du hơi hơi nhíu mày. Hắn không nghĩ tới Tô phu nhân lại là như vậy mau liền đem người đưa về tới. Tướng công, những người này nên như thế nào an trí? Phùng Trinh nương thật cẩn thận đánh giá trượng phu thần sắc. Trong khoảng thời gian này, Phùng Trinh nương không cần quản gia, Thiệu Du cũng không ra đi lêu lổng. Hai người có đại lượng thời gian ở chung, cảm tình tiến bộ vượt bậc. Lúc này nàng cùng từ trước tâm cảnh cũng không giống nhau. nhìn đến này đó nữ nhân, nàng khó chịu trình độ thẳng tắp tiêu thăng. Nên làm cái gì bây giờ, liền làm sao bây giờ? Thiệu Du nói. Phùng Trinh Nương trong lòng cả kinh, rũ mắt nhìn chính mình trong tay thiếu chút nữa bị rào thành bánh quai trèo khăn. Hỏi, vậy an trí ở Đông Tây Xương Phòng? Thiệu Du nhíu mày, nói, Đông Tây Xương Phòng không người ở, ta có khác tác dụng. Làm các nàng cùng khác thô sử nhà đầu tễ một tễ. Trong viện sống không phải làm không xong sao? Vừa lúc các nàng đã trở lại, cũng có thể hỗ trợ chia sẻ. Thiệu Du lời này vừa ra, hiển nhiên là muốn đem này đó thông phòng đương thô sử nha đầu dùng. Bốn người vô luận ở nguyên thân chỗ, vẫn là ở tô phu nhân chỗ, đều là không chịu quá khổ. Lúc này nghe Thiệu Du như vậy an bài, lập tức liền tưởng nháo lên. Nhưng cố kỵ tô phu nhân dặn dò, cũng sợ thật sự chọc giận Thiệu Du. Cuối cùng nháo đến một cái bị đuổi ra đi kết cục. Bốn người chỉ có thể muốn nói lại thôi nhìn về phía Thiệu Du. Cố tình mị nhãn tất cả đều vứt cho người mù xem. Thiệu Du nửa điểm cũng chưa từng đem các nàng siếc xem ở trong mắt. Chờ đến người đều tan đi, Phùng Trinh Nương mới có công phu dò hỏi Thiệu Du muốn bắt Đông Tây Xương Phòng làm cái gì. Một gian phóng xa bàn, một gian làm thư phòng, Thiệu Du nói. Phùng Trinh Nương nghĩ đến trượng phu gần chút thời gian vẫn luôn đi theo cha chồng ở tập võ. Nghe hắn nói như vậy, đảo cũng không cảm thấy giật mình. Đợi lát nữa ta đi chủ viện một chuyến. Mẫu thân gọi ta đi tô ra bái sư. Người thu thập ra một phần lễ vật tới. Đến lúc đó không thể mất lễ nghĩa. Thiệu Du nói. Phùng Trinh Nương trên mặt có chút chần chờ. Nói, tướng công thật sự muốn bái vị kia tô tiên sinh vi sư. Hắn rốt cuộc họ tô. Thiệu Du lắc lắc đầu, nói, không có việc gì, vị này tô tiên sinh tuy rằng cũng họ tô, nhưng lại là cái diệu nhân, hắn cùng mẫu thân chi gian cũng không quá nhiều liên hệ. Phùng Trinh Nương nghe xong lúc này mới yên lòng, vứt đi tô phu nhân tầng này quan hệ, vị này tô tiên sinh là danh khắp thiên hạ đại nho. Thiệu Du nếu là có thể bái hắn làm thầy, ngược lại là một kiện đại hỷ sự. Thiệu Du tới rồi chủ viện thời điểm, tô phu nhân cũng đã chuẩn bị tốt, thấy con riêng phía sau gã sai vặt dẫn theo một đống lễ vật. Tô phu nhân biểu tình hơi giật mình, nàng cái này đường huynh đệ, tính tình cổ quái, tính nết bướng bỉnh, hắn nhìn chúng đệ tử, đó là cho không cũng muốn nhận lấy tới. Hắn chướng mắt đệ tử, đó là dâng lên hoàng kim vạn lượng, hắn cũng sẽ không nhận lấy. Thả người này cực kỳ chán ghét thu lễ vật. Nếu là không thích người tặng lễ vật, vậy sẽ trực tiếp đem đồ vật quăng ra ngoài. Nháo đến cực kỳ khó coi. Ngay cả tô phu nhân, lúc ấy cảm thấy là thân thích, chính mình lại là hầu phu nhân, chỉ cho rằng người này sẽ cho chính mình lưu mặt mũi. Huệ nhi tử mang theo lễ trọng tới cửa bái sư, lại bị người này hung hăng hạ thể diện. Nháo đến nàng rất dài một đoạn thời gian nhìn thấy rừng trúc liền phiền lòng. Lúc này tô phu nhân nhìn Thiệu Du vì sư phụ đặc biệt bị lễ vật, trong lòng càng thêm cảm thấy thỏa. Nàng liền chờ xem Thiệu Du bị người đuổi ra tới. Tô gia ở trong thành, nhưng vị này tô tiên sinh lại ở tại ngoài thành trong rừng trúc. Đoàn người tiến rừng trúc, liền có người cấp ở tại trúc ốc tô tiên sinh báo tin. Cho nên đãi bọn họ đi đến trúc ốc trước mặt khi nhìn thấy chính là gắt gao đóng lại đại môn, cùng với một cái thủ vệ đồng tử. Nhà ta tiên sinh hôm nay không thấy khách, nếu là tới cửa bái phỏng liền mời trở về đi. Tiểu đồng Thúy Thanh nói. Kia nếu là bái sư đâu? Thiệu Du hỏi. Nếu là bái sư liền cùng mặt khác bái sư người giống nhau. Trả lời này nói vấn đề. Nếu là đáp làm tiên sinh vừa lòng, tiên sinh sẽ tự tiếp kiến. Nghe tiểu đồng nói như vậy, Thiệu Du trước tiên quay đầu nhìn về phía mẫu thân, nói, mẫu thân không phải nói trước tiên chào hỏi sao? Như thế nào hiện giờ còn cùng người khác giống nhau? Chẳng lẽ nói vị này tô tiên sinh một chút mặt mũi đều không cho mẫu thân sao? Giang tinh giá trị 20. Tô phu nhân nhớ tới chính mình mang theo tiểu nhi tử bái sư khi tao ngộ sự tình. sắc mặt tức khắc thập phần khó coi. Quảng cáo, cách chương.